Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Muốn luyện này công tất trước. 59. Bị lựa chọn tên kia nam tử nơm nớp lo sợ, run run không thôi, nhưng bởi vì bị làm pháp thuật cho nên vô pháp thoát đi. Bạch Liên Hoa đem nhân mang về bản thân phòng ngủ, Vọng Dạ Sầu không nhanh không chậm theo ở phía sau. Bạch Liên Hoa nhìn về phía Vọng Dạ Sầu, kinh nghi bất định hỏi, ngươi nên sẽ không muốn vây xem đi, có gì không thể, hắn không cho là đúng. Không được, Bạch Liên Hoa quyết đoán cự tuyệt, nghĩ nghĩ nói, ta ra mặt mỏng, ngươi nếu vây xem lời nói, ta khẳng định không có cách nào hảo hảo tu luyện. Vọng Dạ Sầu dừng một chút, xoay người rời đi. Kỳ thực thu hoạch dương khí biện pháp có rất nhiều, đến nhân gian nhiều người địa phương đi cuộc sống cũng là có thể. Nhưng này dạng hoa thời gian tương đối lâu, hơn nữa ở biết được đột phá cảnh giới sở nhu dương khí sau. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là loại chuyện này, tuy rằng ma tộc chưa bao giờ đè nén ý nghĩ của chính mình cùng dục niệm. Nhưng hắn chẳng phải một cái mê nữ sắc ma, trước kia tu hành chung cũng không có nghĩ tới phương diện này. Đi ra một ít khoảng cách, hắn lại dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía đã khép chặt cửa phòng, trong lòng có chút không thoải mái. Dù sao chỉ là muốn cho nàng đạt được dương khí đột phá cảnh giới mà thôi. Làm chi hoa này đó công phu tìm chút trên người có chu sa trí người đến. Hắn lại tiếp tục về phía trước, không nghĩ nhiều phí tâm tư đi xuống. Chờ thần công thành, bổn tọa liền giết nàng, Vọng Dạ Sầu lầm bầm lầu bầu nói. Không, bổn tọa còn phải lưu trữ nàng tấn công tiên môn, bước chân lại ngừng cúi xuống đến. Nàng đã tuyển nhân, lúc này hẳn là cũng bắt đầu. Một ít tươi đẹp hỏng bét hình ảnh hiện lên ở của hắn trong đầu. Hắn không ngẫm lại tượng việc này, lại nhịn không được suy nghĩ. Chất liệu theo bóng loáng da thịt rơi xuống, lộ ra nàng trắng nõn mảnh khảnh thân hình. Nàng ngưỡng cổ, tóc đen nghiêng lệch, vài sợi tóc bay rối che ở trên gương mặt nàng. Hơn một luồng phong tình, bóng loáng cổ làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói điều gì, lại dục nói con hiu, trong trẻo đôi mắt lại mang theo một chút mị sắc, nhẹ bổng lơ đãng ôm lấy nhân hồn, khóe mắt ửng đỏ phiếm sương mù, nhìn qua đáng thương hề hề. Vọng Dạ Sầu không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Trong phòng hay không đã ở tiến hành việc này, nghĩ tới những thứ này tươi đẹp hình ảnh, nghĩ nàng cùng cái kia nam nhân sầu triền miên. Nghĩ nàng luôn là một mặt vô tội bộ dáng, trong lòng càng thêm không thoải mái. Lúc này bên trong, tên kia nam tử chính một mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Bạch Liên Hoa cân nhắc muốn đạt được dương khí có rất nhiều cách, chẳng qua chính là thời gian thượng sai biệt, làm cho nàng vì tốc thành mà cùng một cái không hề cảm tình người xa lạ không thể miêu tả. Nàng thật sự là làm không được. Nàng nói, ngươi đừng sợ, ta nghĩ biện pháp thả ngươi trở về. Nam tử nửa tin nửa ngờ xem nàng. Bạch Liên Hoa tại chỗ thong thả bước một trận, nói, một hồi ta biến hóa thành bộ dáng của ngươi đi ra ngoài gây chuyện. Ngươi đổi quần áo của ta chuồn ra đi, hảo, như thế rất tốt. Nam tử vừa nghe rất là kích động, thấy mặt nàng dung thanh tú động lòng người, càng thêm tin tưởng nàng là hảo tâm. Nam tử không khỏi nghĩ đến rất nhiều thoại bản lý viết, thiện lương nữ yêu bị tà ác ma đầu sở giam cầm, bức bách nữ yêu hại nhân, vô tình bị nắm phàm nhân bởi vì thiện lương mà bắt được nữ yêu thật tình. Tuy rằng trải qua đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn là người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Bạch Liên Hoa phiên nhất kiện quần áo xuất ra cho hắn, nói, chạy nhanh thay đi. Nam tử cố lấy dũng khí, nói, cô nương, nếu không ngươi theo ta cùng đi đi. Ngoặc kép, hết chương.